tốt nhất con rể, chương 2135, không thuộc về các ngươi đồ vật lại thế nào ngụy trang cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, ở trong mắt Cung Trạch Lâm Vũ một trường này đập nện góc độ mặc dù rất khéo léo thế nhưng lực lượng cùng tốc độ rõ rệt không đủ, cơ hồ không có lực thương tổn gì, đừng nói hắn không cần phí sức dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát đi, chính là không né tránh, mặc cho Lâm Vũ một trường này kích nện vào trên thân, đối với hắn cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Không hổ là hóa hư trường, quả nhiên đủ hư. Cung Trạch lần nữa cười lạnh mỉa mai một tiếng, tại Lâm Vũ một trường này đập tới nháy mắt thân thể cấp tốc hướng hai bên trái phải lóe lên, làm ra vẻ muốn tinh chuẩn đem Lâm Vũ một trường này tránh thoát đi. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn không tránh còn tốt, cái này lóe lên, vậy mà công bằng bị Lâm Vũ cái này chậm chạp một trường đập trúng vai trái. Cung Trạch chợt cảm thấy một luồng thật lớn lực đạo truyền đến, bỗng nhiên tới phía ngoài đánh vài cái lảo đảo, dùng sức bên cạnh chân chống đỡ đất, cái này mới miễn cưỡng đứng vững, một thời gian chỉ cảm thấy tự bả vai truyền đến một luồng toàn tâm kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt lan tràn đến xương sườn cùng bên bụng, hơn nửa bên thân thể đều trận trận ngứa ngáy. Thế nào, Cung Trạch tiên sinh, là ta cái này hóa hư trường hư đâu hay là ngươi lại thêm hư một chút đâu? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Cung Trạch lo lắng nói. Lại đến, Cung Trạch dùng sức cắn răng một cái, gầm thét một tiếng, như cũ mười phần không phục run run dưới bả vai, lần nữa thi triển ra bát dần thủ, hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ không nhanh không chậm bước chân xê dịch đồng dạng lần nữa thi triển ra hóa hư trường phá chiêu. Cùng vừa rồi, Lâm Vũ mỗi một trường xuất trường tốc độ đều không nhanh, hơn nữa thoạt nhìn lực đạo hơi có vẻ mềm nhũn, thế nhưng vô luận Cung Trạch thế nào tránh né, cuối cùng đều là rắn rắn chắc chắc bị Lâm Vũ một trường đánh vào người, đồng thời kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngừng ngừng ngừng, vài dưới lòng bàn tay tới, Cung Trạch đã rõ rệt không chịu nổi, vội vàng hướng Lâm Vũ làm cái tạm dừng thủ thế, tiếp theo cấp tốc lui về phía sau nhảy một cái, nhảy ra mười mấy mét khoảng cách gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Tốt rồi, ta tin, ta thư cái này bắt dần thủ là học tập tự các ngươi Viêm Hạ. Nói chuyện công phu hắn cảm giác trúng trường ở ngực huyết khí một trận cuồn cuộn, hắn vội vàng hít thở sâu một hơi, dùng sức ép xuống. Mẹ nó, cái này thật sự nếu không thừa nhận lời nói, chỉ sợ hắn liền tươi sống bị đánh chết. Không phải học tập là trộm cướp, Lâm Vũ 10% chu uốn nắn Cung Trạch nói chuyện chữ. Tiếp xuống, ta đổi một bộ quay lại cánh tay thiên ảnh trưởng đối phó ngươi. Cung Trạch trầm giọng nói ra, tiếp theo hai tay lắc một cái, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo trường ảnh. Cũng là học được từ chúng ta Viêm Hạ, Lâm Vũ híp híp mắt từ tốn nói, ta bộ này Đà La cầm nã thủ có thể phá. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía Cung Trạch xông tới. Mấy chiêu xuống tới, Cung Trạch như cũ không có đòi nói bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại bị Lâm Vũ một bộ này cầm nã thủ phá giải gần như cốt nhục thoát ly, thẳng thương hắn nhe răng trợn mắt tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó Cung Trạch lần nữa một cái lui bước hủy đi ra hai người đối chiến ngoài vòng tròn, tức giận nói. Ta không tin ta bộ này yến phản tả chỉ thối ngươi còn có thể hư. Góc truyện audio.com, vừa mới nói xong, hắn thân ảnh lần nữa lật một cái, hai chân lăng lệ tấn mãnh hướng phía Lâm Vũ ép tới. Cái này nguồn gốc từ chúng ta Viêm Hạ thái cực cùng đàm thối. Lâm Vũ từ tốn nói, cái này dùng trà cướp bát thối có thể phá. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ thân thể linh hoạt hướng phía trước nhảy một cái, tiếp theo thi triển ra đinh, đạp ngoặt điểm quyết thác đạp nhìn bát pháp thẳng bức khắc Cung Trạch hai chân căn bản đều đá không nổi, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Hôm nay ta để ngươi kiến thức chân chính đàm thối. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, nhìn chuẩn Cung Trạch sơ hở thân thể chuyển một cái, đâm nghiêng bên trong cấp tốc đạp ra một cước trực kích Cung Trạch ngực trái. Cung Trạch phản ứng cũng là cấp tốc, tại như thế nhanh chóng độ phía dưới như cũng có thể kịp thời làm ra ứng đối, thân thể cấp tốc hướng hai bên trái phải lóe lên, nhưng vẫn cũ bị Lâm Vũ một cước này đá trúng sườn trái. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng xương sườn tiếng vỡ vụn vang dội, Cung Trạch lập tức thống khổ rên lên một tiếng, thân thể tầng tầng bay ra ngoài. Phịch, nện vào một bên trên lan can, tiếp theo bắn ngược trở về, ngã xuống đến trên mặt đất. Lần này, Cung Trạch cũng không thể ẩn nhẫn lại, cổ họng ngòn ngọt, lập tức một ngụm máu tê phun tới. Hắn không để ý tới nâng người, cũng không đoái hoài tới biến mất khóe miệng máu tươi, chỉ là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn qua mặt đất thất thần lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, cái này sao có thể, đem so sánh chiến bại, hắn càng không thể tiếp nhận là bọn hắn Kiếm Đạo Tông Sư Minh từ trước đến giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp, vậy mà toàn bộ đều là đánh cắp tự Viêm Hạ, hơn nữa còn bị Lâm Vũ lấy nghiền ép tư thế từng cái cho phá giải rơi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, Kỳ thực nếu như không phải Lâm Vũ từ trường Bạch Sơn đạt được tinh đấu tông lưu truyền tới nay cái kia Dương Cổ Thư bí tịch, hắn cũng sẽ không nắm giữ nhiều như vậy đỉnh cấp huyền thuật phương pháp phá giải, hôm nay tự nhiên cũng khó có thể dễ dàng như thế bại hết Cung Trạch một thân sở học. Không có cái gì không thể tiếp nhận, Cung Trạch tiên sinh. Lâm Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, từ bước lên trước lo lắng nói. Các ngươi đời trước nếu làm kẻ trộm, nên nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị vạch trần, không thuộc về các ngươi đồ vật lại thế nào ngụy trang bao khỏa cũng đồng dạng không thuộc về các ngươi. Vừa mới nói xong, tay phải hắn cổ tay rung lên, bỗng nhiên tụ lực lạnh lùng nói. Ngươi đã như thế chú ý, vậy ta liền tự tay đưa ngươi đi gặp các ngươi đời trước, đến bên kia ngươi mới hảo hảo cùng bọn hắn lý luận lý luận. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.